Marvel thương thành hệ thống. Chương 87, Justin Hammer tức giận. Gocchuyenaudio.com. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, John là không cách nào dùng thị lực, cho nên John dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền không nhận lấy huyễn thuật ảnh hưởng, đồng thời vận dụng Kenbunsoku Haki. Xung quanh mọi thứ đều không cách nào thoát khỏi hắn cảm nhận bên trong. Hưu, một đạo tiếng xé gió âm thanh truyền đến, John thân thể di động qua một bên, chỉ thấy một cái hỏa hồng sắc ma pháp trận hình tròn như lưỡi dao hướng về phía hắn bay qua. Selena thân ảnh trong nháy mắt phóng đến John vị trí, trong tay cầm hai thanh vô hình chi nhuận hướng về phía John đánh tới. Có Kenbunsoku Haki, John dễ dàng phát hiện Selena thân ảnh, dễ dàng tránh thoát, hỏa diễm ngưng tụ tại đầu quyền hướng về phía Selena công kích tới. Nếu so về man lực, Selena tuyệt đối không mạnh bằng John, cho nên nàng cũng không có ý định cùng hắn cận chiến. Selena thân hình đột nhiên hướng bên trái bước sang từng bước. Những bước nhỏ này, cũng có chút quỷ dị không ngờ lại có thể đem công kích của John cho tránh né. Lúc di động chân, bàn tay của Selena hiện ra hỏa hoa tạo thành trường tiên phong tỏa của hai tay John. Mũi chân điểm nhẹ vào trên mặt đất, Selena chậm rãi lộn vòng một cái, một cuộc cước nhẹ nhàng đánh lên ngực hắn, mượn nhờ lực phản kích, Selena thân thể nhảy ra xa, cùng John kéo dài khoảng cách, thân thể hòa mình vào trong bóng tối biến mất, tại trong cái này hắc ám lĩnh vực bên trong. Nàng là bá chủ, có thể hòa mình vào trong hắc ám, không khác gì là hành tẩu trong hắc ám đại hành giả. Ở nơi đó, hỏa long gào thét, John quay sang một phương hướng, lập tức phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa long hướng về một phương hướng đánh tới. Hỏa hồng hỏa diễm xua tan đi hắc ám, làm lộ ra Selena thân ảnh, đối mặt với hỏa diễm đánh tới. Selena hướng về phía hỏa long đánh ra một trường. Một trường này nhanh chóng hình thành một cái cự thủ màu đen cùng hỏa diễm va chạm. Từng đạo năng lượng ba động xuất hiện, nóng bỏng cuồng bạo hỏa long nhanh chóng bị hắc ám cho thôn phệ. Selena trong lòng thầm kêu khổ, có Kenbunsoku Haki John đã vô hiệu với nàng đại đa số huyễn thuật. Cho nên năng lực của nàng tại trước mặt hắn yếu đi nhiều. Có một cái thôn phệ năng lực còn dùng được. Nhưng là chỉ giúp nàng thôn phệ ma lực của John để giúp nàng chiến đấu lâu dài mà thôi. Về tổng thể thực lực nàng vẫn còn yếu hơn John nhiều lắm. Trận đấu này nàng là phải thua không nghi ngờ. Nhưng là nàng sẽ không cứ như vậy mà thua. Nghĩ đến đây Selena trong người ma lực bắt đầu chuyển động. Xung quanh hắc ám bắt đầu trở nên sao động. Từng đạo màu đen cánh tay từ dưới mặt đất mọc lên đem hai chân John cho bắt lấy. Nhất thời đem hắn hành động cho phong tỏa, hai cái hỏa hồng ma pháp trận xuất hiện tại trên tay Selena đồng thời. Nàng liền hướng về phía John đánh tới, hỏa long rực kích, hỏa diễm song rực xuất hiện đồng thời vỗ mạnh một cái. Một đạo cuồng phong kéo theo nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện đem xung quanh John cho bao phủ. Cuồng bạo hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Phóng đến Selena cũng bị hỏa diễm phong bạo cho thổi bay ra ngoài. Xung quanh hắc ám cũng bị thổi bay. Trận đấu này là ta thắng. John nhìn Selena cười nói. Ngươi đúng là rất mạnh. Selena thở dài cười khổ. Trận đấu này không khác nào là một trận vui đùa. John ngay từ đầu cũng không có dùng toàn lực. Ngươi ma pháp rất mạnh. Ma lực của ta vậy mà bị ngươi thôn phệ hết ba thành. Tiếp tục khai phá sẽ có không nhỏ uy lực, John đi tới đem nàng đỡ dậy cười nhạt nói. Nghe vậy Selena gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, nàng chỉ mới tiếp xúc ma pháp mấy ngày mà thôi, có được thân thủ như bây giờ đã là rất lợi hại. Ngươi đã thắng, đây là ngươi nên được, nói xong Selena nhún chân lên, ở John trên môi hôn nhẹ một cái. John cũng bị Selena cái này bất ngờ hành động làm cho bất ngờ. Chỉ là không đợi John nói cái gì, Selena liền xoay người rời đi. Tại hắn không chú ý góc độ, gương mặt tinh xảo của Selena hiện lên một vòng ngượng ngùng. không phải là nói chỉ là đùa giỡn thôi à, không nghĩ đến ngươi lại xem là thật. Bất quá John trong lòng vẫn rất thích dạng này phúc lợi. John nhìn xem Selena bóng lưng có trên mặt có chút ý cười. Sau đó hắn cũng nhanh chóng rời khỏi cái này kinh thế giới. Trở lại Kama, Tát, mặc dù cùng Selena phát sinh một chút ái muội quan hệ. Nhưng qua ngày hôm sau mọi thứ liền trở lại bình thường. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra một dạng. Từ khi Justin đem Ivan từ trong ngục giam cứu ra về sau. Ivan vẫn tại tiến hành sắt thép binh sĩ nghiên cứu. Justin nghĩ muốn tạo ra da có thể khiến người ta mặc sắt thép chiến giáp. Mới có thể hoàn thành cùng Bộ Quốc phòng hiệp ước mới. Thế nhưng là Ivan cũng không có nghe mệnh lệnh của hắn. Mà là chế tạo ra một đống điều khiển mô hình. Vì cái gì nói là điều khiển mô hình người máy? Bởi vì ngay tại Justin cùng Stern nghị viên đánh gôn, muốn cùng cái này tham nghị viên khoe khoang mình sắt thép binh sĩ lúc. Ivan lại nói cho hắn biết, sắt thép binh sĩ không thể chiến đấu, chỉ có thể cúi chào. Điều này để cho Justin Hammer giận tím mặt, lập tức cùng thủ hạ cùng một chỗ đuổi tới nhà máy. Ta cứu mạng ngươi, còn ngươi cho ta chiến y, đây là thỏa thuận giữa chúng ta. Ta không quan tâm ngươi là tên lừa gạt hay là thiên tài. Ta nói cho ngươi biết, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Bởi vì dự án này mà hắn từ quân đội xin đến một lượng lớn Vibranium để trợ giúp Ivan Vanko chế tạo sắt thép chiến y. Nhưng bây giờ Ivan lại nói với hắn những cái kia mô hình binh sĩ sắt thép chỉ có thể dùng để trưng bày. Thử hỏi hắn làm sao không tức giận đâu. Tức giận Justin Hammer cho người cướp lấy con vẹt của Ivan Vanko. Ivan thần sắc vẫn không thay đổi. Ngậm cây tăm khinh bỉ nhìn hắn. Nghe đây, ta bây giờ đã lấy được mẫu sắt thép chiến y của Tony Stark. Ta không cần ngươi nữa. Cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này. Nếu không ta sẽ ném ngươi về chỗ cũ. Ta hiện tại muốn đi tham gia thế giới hội chợ. Các ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ hắn. Hắn không nghe lời. Các ngươi có thể hảo hảo đánh cho hắn một trận. Justin Hammer đối với hai cái thụ hạ nói một tiếng liền rời đi. Đợi đến khi Justin rời đi, Ivan phun ra trong miệng cây tăm, nhìn xem hai cái bảo an trong mắt lóe lên một tia sát ý cách trương.